Sanh Vân Hộ Pháp cũng càng lúc càng phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nhớ đến quê nhà, nhớ lại lý tưởng hào hùng lúc vừa mới xuất phát đến vũ trụ của người tu hành. Ta nhất định sẽ lập công lớn. Ở một vũ trụ khác, ta có lẽ còn có thể mở mang một giáo phái, trở thành giáo chủ một phái. Cảm giác lúc này thương thế không ngừng tăng thêm. Trong lòng Sanh Vân Hộ Pháp lại càng thêm bi ai, một phân thân này tới vũ trụ của người tu hành thật sự phải chết rồi, ta chết không đáng giá như vậy. Sau khi tới một vũ trụ của người tu hành này ta lại chưa từng lập công lao lớn, trong giáo phái căn bản không có khả năng đồng ý trả giá đắt để ta lại nuôi ra phân thân tới nữa. Sanh Vân, nhận lấy cái chết, Đông Bá Tuyết Ưng đã cấp tốc áp sát, phi đao ném ra lần nữa. Sanh Vân Hộ Pháp chỉ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, sinh mệnh lực không ngừng hao tổn, khiến hắn cũng đã bắt đầu không áp chế được huyết xà độc bắt đầu lan tràn ở trong cơ thể hắn. Trên làn da Sanh Vân Hộ Pháp bắt đầu xuất hiện tơ máu xấu xí. Hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thật không ngờ, một lần nhiệm vụ vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng rất đơn giản, lại khiến ta chết ở trong tay ngươi, khiến ta đoạn tuyệt hy vọng. Nói cái gì thế? Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy rất cổ quái, không phải giết một cái phân thân sao, làm sao tuyệt vọng như vậy? Tuy trong lòng buồn bực, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không chút nương tay. Phập, huyết xà thương lại lần nữa đâm ra, Sanh Vân Hộ Pháp một lần này lại căn bản không ngăn cản, tùy ý một thương đó đâm trúng thân thể hắn, hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể hắn trực tiếp bắt đầu vỡ nát hủy diệt. Ở lúc vỡ nát hủy diệt, Sanh Vân Hộ Pháp còn nhìn bầu trời màu máu mênh mông, vũ trụ của người tu hành, tạm biệt, ta không có cơ hội đến nữa. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 914 đau lòng 2. Ngầu, thân thể hoàn toàn tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình, huyết xà độc thật lợi hại. Sau khi thẩm thấu tràn ngập toàn thân, thế mà làm hắn trực tiếp tan rã hủy diệt. Hộ Pháp mẫu tổ giáo này thân thể cũng thật đủ mạnh, liều mạng bùng nổ, lực lượng này quả thực mạnh tới khoa trương. May mắn ta từng nhận được hai môn tuyệt học, đều là tuyệt học cực kỳ sở trường phương diện lực lượng, toàn lực phòng ngự còn có thể chống đỡ được. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, mình toàn lực phòng ngự 10 phần lực lượng của đối phương chỉ có thể phát huy một phần hiệu quả. Nhưng một phần hiệu quả này, nếu mình không có hai môn tuyệt học diệt cực huyền thân thái hạo, hoàn toàn có thể bị nghiền áp, chỉ có thể trốn vào trong thiên địa hư giới. Đây còn là một vị hộ pháp bình thường, lực lượng đã mạnh tới như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, cũng không biết kế hoạch của ta có thể thành công hay không, cho dù không thành công, mượn dùng hư giới đạo, ta bảo mệnh là không có vấn đề. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một số vật phẩm rơi xuống giữa không trung chung quanh, đó là vật phẩm Sanh Vân Hộ Pháp để lại, lập tức vung tay lên. Vù, thu hết toàn bộ vật phẩm, đợi lát nữa cẩn thận xem xét sau. Hộ Pháp mẫu tổ giáo này cũng có chút cổ quái, tổn thất một phân thân, mà thôi, sao lại cảm giác không thích hợp như vậy. Vừa rồi chém giết không nghĩ nhiều, hiện tại lại nghi, hoặc hẳn lên, càng nghĩ càng không thích hợp. Nếu là vũ trụ của người tu hành, bị giết một phân thân, bình thường đều sẽ phẫn nộ gầm lên, ngươi dám diệt một phân thân của ta, vậy chờ ta báo thù đi. Nhiều nhất đau lòng một chút binh khí bảo vật mà thôi, đến lúc đó có thể nuôi ra thân thể nữa, bản tôn có thể dễ dàng tách linh hồn làm hai, linh hồn tách làm hai hao tổn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu không có bảo vật tổn thất mà nói, tổn thất phân thân căn bản không đáng nhắc tới. Vu Khúc Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua nhân quả trực tiếp đưa tin, hỏi, ta vừa giết một hộ pháp mẫu tổ giáo, nhưng hộ pháp đó lại sắp phát điên tuyệt vọng, chung quy cảm giác không quá thích hợp. Không trung huyết ma động thiên, một cầu vòng lửa phi hành tốc độ cao đã ngừng lại. Bốn vị bọn hỏa chúc hộ pháp đều sững sờ. Sanh Vân đã chết, nữ hộ pháp áo bào tro chậm rãi nói, thật không ngờ lúc trước cùng nhau tới vũ trụ người tu hành, hắn thế mà đã chết. Lại là bị một gã giới thần tứ trọng thiên giết chết, nam tử mắt biết cười lạnh, thật không đáng. Giáo chủ cũng đã nói, Đông Bá Tuyết Ưng kia tuy là giới thần tứ trọng thiên, nhưng đã mở ra con đường, tương đương với tôn giả trong bọn họ, nữ hộ pháp áo bào tro nói. Mới bước vào tôn giả, đã diệt Sanh Vân, lão giả quân áo bào tím chỉ lộ ra một đôi mắt già nua khẽ nói. Bị phi đao của hắn khắc chế, hỏa chúc hộ pháp thanh âm hùng hùng, cắn răng nói. Chúng ta phụng mệnh tới lục đạo thiên luân, năm người chúng ta là một đội ở năm tháng dài lâu, cũng chưa chết. Không ngờ một gã Đông Bá Tuyết Ưng không bắt mắt, lại đã khiến Sanh Vân chết. Tâm tình bốn người bọn họ đều rất phức tạp. Mà cùng lúc, giáo chủ mẫu tổ giáo vô cùng tức giận trực tiếp truyền đến mệnh lệnh, hỏa chúc hộ pháp, bốn người các ngươi cùng nhau hành động, giết chết Đông Bá Tuyết Ưng cho ta. Vâng. Bốn vị bọn họ chức hộ pháp đều tuân mệnh. Bọn họ hoàn toàn không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt. Dù sao bốn người bọn họ liên thủ ở lục đạo Thiên Luân từng đối mặt rất nhiều nguy hiểm, cũng từng giao thủ với Vu Khúc hộ pháp, tự nhiên không sợ Đông Bá Tuyết Ưng. Xuất phát, họa chức hộ pháp thanh âm hùng hùng nhìn phương hướng Đông Bá Tuyết Ưng nơi xa, giết Đông Bá Tuyết Ưng kia. Đi! Giết hắn! Ở huyết ma động thiên, không ai có thể cứu được hắn. Bốn vị hộ pháp này lập tức hóa thành một cầu vòng lửa, nhanh chóng hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng chạy đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đoán được, giết Sanh Vân hộ pháp khác của mẫu tổ giáo ở Hạ Tam Động Thiên chỉ sợ sẽ đến báo thù. Dù sao mình một gã mới bước vào tôn giả cảnh đối với mẫu tổ giáo cũng không có sức uy hiếp. Biết bọn họ sắp tới, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cùng nhau tán gẫu với Vu Khúc Đế Quân. Người đã giết hộ pháp mẫu tổ giáo, Vu Khúc Đế Quân hỏi lại, trong thanh âm tràn đầy sự giật mình khó có thể tin. Đúng vậy, làm sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đây chỉ là một cái phân thân nhỉ, giết một cái phân thân có gì to tát? Ngươi thật đúng là khá, Vu Khúc Đế Quân tán thưởng. Rốt cuộc sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, mình đối với mẫu tổ giáo cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sư Tôn cũng nói cho mình rất nhiều tin tức, nói cho thủ đoạn sở trường vân vân của một số cường giả đã biết trong bọn họ, cũng biết bọn họ có bản tôn phân thân. Tính cả hộ pháp này ngươi giết, Vu Khúc Đế Quân nói. Vũ trụ của người tu hành chúng ta đến nay tổng cộng mới giết chết 3 hộ pháp. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, mới giết chết 3 hộ pháp. Mình đã giải quyết một người. Mẫu tổ giáo giả hoạt, ở trong vũ trụ nguy hầu như không gặp được bọn hắn, cũng chỉ lục đạo Thiên Luân Hạ Tam Động Thiên. Nơi này, chỉ có ta, bọn hắn mới có một đám hộ pháp ở đây. Vu Khúc Đế Quân giải thích, cho nên bọn hắn gần như không làm chuyện không có nắm chắc, có nguy hiểm bọn hắn đều trốn đi, phi thường quý trọng tính mạng. Trừ phi thật sự có bảo vật làm bọn hắn điên cuồng, bọn hắn mới sẽ mạo hiểm. Cho nên trừ ngươi lần này, lúc trước chỉ mới giết chết 2 vị hộ pháp, Vu Khúc Đế Quân nói, tin tức này ta phải nói cho 8 vị chúa tể, dù sao sự việc liên lụy rất lớn. Bảo vật vị hộ pháp kia để lại ngươi cũng phải thu lấy, nhắm chừng sư tôn ngươi bọn họ cũng muốn xem xét. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng đáp, Vu Khúc Đế Quân ngay sau đó liền đem tin tức truyền cho 8 vị chúa tể. Thời Không Đảo Chủ, Huyết Nhận Thần Đế, Vạn Thần Điện Chủ, Kiền Hợp Nương Nương, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Ni La Chúa Tể, Luyện Ngục Chúa Tể, Thâm Uyên Thủy Tổ. 8 vị bọn họ đều nhận được tin tức. Cái gì? Đông Bá Tuyết Oánh tiểu gia hỏa kia đã làm thịt một hộ pháp mẫu tổ giáo. Hắn không phải giới thần tứ trọng thiên sao? À, hắn đã mở đạo rồi. Các chúa tể nhận được tin tức đều rất kinh ngạc, bởi vì trong bọn họ trừ Huyết Nhận Thần Đế, những người khác đều không biết Đông Bá Tuyết Ưng đã mở ra con đường, trăm vạn năm, đã mở đường. Điều này quá khủng bố. So với trăm vạn năm siêu thoát còn dọa người hơn, hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng chẳng những đã mở đạo, còn ở trong lục đạo Thiên Luân xử lý một hộ pháp mẫu tổ giáo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 915 viện của ác ma. Ha ha ha, mẫu tổ giáo chỉ sợ đau lòng chết mất, Huyết Nhận Thần Đế cười to, ngươi phải cẩn thận, mẫu tổ giáo ở trong lục đạo Thiên Luân cũng sẽ không sợ. Thực lực bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, khẳng định sẽ có một đám hộ pháp đến đối phó ngươi. Sư Tôn cứ yên tâm, đệ tử sớm có chuẩn bị, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mình lúc trước một mực không thi triển hư giới đạo, là làm chuẩn bị cho câu được càng nhiều cá hơn. Sư Tôn, người nói mẫu tổ giáo sẽ đau lòng chết mất, Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi, tổn thất phân thân, mà thôi, đau lòng như vậy. Nói đến cái này, ha ha. Ngươi lần này tranh thể diện lớn cho vi sư rồi, Huyết Nhận Thần Đế rất vui vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm nhận được tâm tình sư tôn giờ phút này vô cùng tốt, nghĩ chút là hiểu. Chuyện mình giết chết hộ pháp mẫu tổ giáo này đã báo cho biết 7 vị chúa tể khác, như vậy mình đạt tới khai ích cảnh tự nhiên, cũng đã công khai. Phải biết rằng trăm vạn năm có thể mở đạo, ngay cả vị lão giả kia ở sơ thủy chi địa cũng rất kinh ngạc giật mình. 7 vị chúa tể khác tự nhiên cũng sẽ giật mình. Khẳng định sẽ có trao đổi với sư tôn Huyết Nhận Thần Đế. Đến thân phận bực này của sư tôn, một chút kinh ngạc, hâm mộ ghen tị, một số cảm xúc của các chúa tể khác ngang tầng thứ với hắn, đủ khiến thần đế cảm thấy vô cùng vui sướng. Mấy lão gia hỏa bọn họ đều bị ngươi dọa rồi, thanh âm Huyết Nhận Thần Đế quanh quẩn ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng, ha ha ha, ngươi đã liên tục làm hai việc khiến bọn họ giật mình. Vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng khiêm tốn nói. Lúc này vừa mới bắt đầu, mình mưu tính nếu thành công, có lẽ còn có thể xử lý một hai hộ pháp mẫu tổ giáo. Nhưng tất cả vẫn tồn tại biến số, Dù sao các hộ pháp mẫu tổ giáo thân thể quá mạnh, lần này tới có thể còn là một đám liên thủ. Mình cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên cũng không cần phải nói ra. Chờ sự việc làm ra rồi, nói sau cũng không muộn. Sư tôn, phân thân của một hộ pháp, mẫu tổ giáo, vì sao đau lòng? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lần nữa. Mẫu tổ giáo rất thần bí, chúng ta hiểu biết cũng cực ít. Khuyết Nhận Thần Đế nói, nhưng căn cứ số ít tiếp xúc tra xét mà xem, cùng với trình độ khó khăn tới vũ trụ khác mà chúng ta biết được để phán đoán. Một mặt, bọn họ nuôi phân thân có thể không nhẹ nhàng như chúng ta, dù sao chúng ta và bọn họ là hệ thống tu hành khác nhau. Một mặt khác, chính là từ vũ trụ bọn họ tới chỗ chúng ta là cần trả giá rất lớn. Lúc trước bọn họ có thể là các giáo chủ, các hộ pháp của bọn họ cùng nhau hành động, cùng nhau đến chỗ chúng ta, ví dụ như đem đồng bạn thu vào trong bảo vật, cùng nhau mang theo tới. Có thể một lần đó trả giá cực lớn, là rất nhiều cao thủ đều đến đây. Mà hiện tại phân thân của hộ pháp nào đó chết, cho dù lại nuôi ra một phân thân, cũng không có khả năng, vì một mình phân thân của hắn lại trả giá cực lớn, đưa hắn tới chỗ chúng ta. Khuyết Nhận Thần Đế nói, đương nhiên có lẽ còn có nguyên nhân khác. Con hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Một lần nữa đưa cường giả tới trả giá quá lớn, như vậy mẫu tổ giáo hầu như là chết một người là tổn thất một người. Mẫu tổ giáo đối mặt vũ trụ của người tu hành, làm người từ ngoài đến, vốn là ở cửa dưới, tổn thất mỗi một người, thực lực bọn họ sẽ càng thêm nhỏ yếu. Địa vị hộ pháp vẫn rất quan trọng, nếu hộ pháp chết quá nhiều, rất nhiều sự việc nhất định cần các giáo chủ tự mình ra tay, vậy nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì Huyết Nhận Thần Đế bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó ra tay, có thể chém giết một vị giáo chủ, thì tuyệt không nương tay. Tuyết Ưng, ngươi hiện tại vừa mở đạo, với ngươi, mà nói quan trọng nhất vẫn là tu hành, đối phó mẫu tổ giáo. Cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư, bọn người từ ngoài đến đây, tự có vi sư cùng chúa tể khác đến đối phó. Huyết Nhận Thần Đế truyền âm, đệ tử hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng đáp. Ma tổ chính là trong các kỷ nguyên một vũ trụ này của chúng ta kém chủ nhân Hồ Tâm Đảo không mấy, sáng tạo lục đạo thiên luân, cũng đã hình thành hắc ám thâm uyên. Thực lực của hắn sâu không lường được, so với Hồ Tâm Đảo, tuy lục đạo thiên luân tàn khốc hơn nguy hiểm hơn, nhưng sau lưng nguy hiểm cũng có rất nhiều lợi ích. Đây cũng là duyên cớ nhiều hộ pháp như vậy của mẫu tổ giáo tụ tập ở đây, ở Hạ Tam Động Thiên đi nhiều một chút, kiến thức nhiều chút, Huyết Nhận Thần Đế sau khi phân phó xong liền dừng truyền âm, đứng ở đỉnh núi. Gió núi gào thét, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát Huyết Ma Động Thiên này. Sư tôn nói không sai, kiến thức của mình vẫn thiếu chút, nơi mình từng đi, có thể so sánh với lục đạo thiên luân cũng chỉ có Sơ Thủy Chi Địa và Hồ Tâm Đảo. Mà di tích Hồ Tâm Đảo lúc trước mình không dám đi nơi quá nguy hiểm, chỉ đi một cái hủy diệt động thiên mà thôi. Sơ Thủy Chi Địa càng thêm yên tĩnh tường hòa, ở đó, mình cũng như phàm nhân. Chỉ đánh một trận với một tên giới thần mạnh nhất, lấy tính cách ma tổ. Lục đạo thiên luân sẽ không bình tĩnh tường hòa như vậy. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng phi hành tốc độ cao ở trong Huyết Ma Động Thiên. Mẫu tổ giáo rất có thể đang tới đuổi giết mình. Nếu mình vẫn dừng lại ở tại chỗ, chỉ sợ ngược lại sẽ làm mẫu tổ giáo hoài nghi có âm mưu mai phục. Huyết Ma Động Thiên. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành, quan sát. Bầu trời là màu máu, mặt đất là máu tươi thẩm thấu trong bùn đen, dựa theo tình báo ghi lại. Hạ Tam Đại Động Thiên tựa như đều phi thường bình tĩnh, tựa như rất an toàn. Những nguy cơ giáng xuống lại đều là thình lình xảy ra, thậm chí cũng không có quy luật. Bởi vì không có quy luật, lục đạo thiên luân đối với tôn giả thực lực yếu là nơi rất khủng bố. Thần đế yên tâm đối với Đông Bá Tuyết Ưng là vì hắn tu luyện diệt cực huyền thân hơn nữa vừa vặn mở là hư giới đạo, luận năng lực bảo mệnh, ở trong tôn giả cũng có thể xếp mấy hàng đầu. Thần đế tự nhiên tương đối yên tâm. Hắn đang không ngừng di động. Một cầu vòng lửa đang phi hành siêu cao tốc. Trong cầu vòng lửa chính là tên hộ pháp hỏa chúc kia, ba hộ pháp khác thì tạm thời bị hắn thu lại. Đoán được chúng ta đang đuổi giết hắn, hỏa chúc hộ pháp cười lạnh, đáng tiếc, đoán được cũng vô dụng. Hạ Tam Động Thiên. Vũ trụ của người tu hành trừ Đông Bá Tuyết Ưng ngươi, cũng chỉ có Vô Khúc Đế Quân. Mà Vô Khúc Đế Quân tọa trấn Hắc Vũ Động Thiên căn bản không thể rời khỏi. Hỏa chúc hộ pháp thật ra trong lòng rất chờ mong Vô Khúc Đế Quân rời khỏi. Một khi rời khỏi, như vậy một đội ngũ khác sẽ lập tức đánh tới. So sánh với món bảo vật kia trong Hắc Vũ Động Thiên, tầm quan trọng của Đông Bá Tuyết Ưng không đáng nhắc tới. Vù, hắn phi hành siêu cao tốc, đồng thời không ngừng nhận được tin tức. Trong tin tức là đại khái vị trí mới của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 916 nhốt ở trong hố sâu một. Phi hành hơn 3 canh giờ, bỗng nhiên con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại nhìn chăm chăm xa xa. Xa xa là núi lớn liên miên uốn lượn, trên ngọn núi lớn thậm chí cũng có cỏ dại mọc rậm rạp. Đây là đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng tốt cỡ nào, thân thể mạnh mẽ vượt xa chân thần, con kiến ngoài cả ức dặm có mấy chân cũng có thể thấy rõ, đừng nói ngọn núi lớn liên miên này. Hắn có thể rõ ràng đem diện mạo thật sự của ngọn núi lớn liên miên dưới vô số cỏ dại nhìn rõ. Đây là một tồn tại ghé vào nơi đó ngủ say. Ghé vào nơi đó, thân thể khổng lồ, đầu của nó thì cúi trên mặt đất. Từ một góc độ này của Đông Bá Tuyết Ưng đến xem, có thể nhìn thấy một đôi tai cực lớn rủ xuống. Gương mặt nó tuy bị che lấp, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có thể thấy rõ ràng, thao túng ánh sáng, thao túng hư không đối với Đông Bá Tuyết Ưng không có một chút khó khăn. Hắn rõ ràng nhìn thấy bộ dáng gương mặt kia, bộ dáng cái đầu giống như đầu chó. Đây là một tồn tại thân người đầu chó, dài ngàn ức dặm. Chỉ có cẩn thận cảm ứng, mới có thể cảm ứng được hình thể khổng lồ đang ngủ say này. Chỗ bụng thân thể nó đang lấy tốc độ phi thường thông thả bành trướng. Nhắm chừng nó hít thở một lần, cũng là năm tháng không biết dài bao lâu, sợ cũng lấy ức năm làm đơn vị. Tốc độ bụng bành trướng tự nhiên cũng chậm thái quá. Cũng là thực lực cao siêu cẩn thận xem xét mới có thể miễn cưỡng phân biệt. Càng cẩn thận cảm ứng, càng là có thể từ trong dao động cực kỳ nhỏ cảm nhận được sự cường đại của tồn tại ngũ sai này. Viễn cổ ác ma, Đông Bá Tuyết Ưng biết mình đụng tới cái gì. Viễn cổ ác ma chính là ma tổ hao phí tâm huyết bồi dưỡng. Bọn họ đều không phải sinh mệnh thật sự. Dù sao một người tu hành muốn đạt tới chúa tể, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, không phải chỉ bồi dưỡng có thể được. Ngược lại là huyết nhục chiến binh, máy móc con rối vân vân, những cái này càng dễ bồi dưỡng hơn. Như một con hắc cẩu nọ của sơ thủy chi địa, không thể xem như sinh mệnh thật sự, là sơ thủy chi địa lão tổ vất vả luyện chế thành, nhưng sức chiến đấu của con hắc cẩu kia lại phi thường khủng bố, có thể đem chủ nhân hồ tâm đạo lúc trước cắn bị thương. Viễn cổ ác ma cũng là như thế, ma tổ người này, thủ đoạn sở trường rất nhiều, hắn bồi dưỡng ra viễn cổ ác ma hung danh lan xa, lúc trước chủ nhân hồ tâm đạo tranh đấu với hắn cũng rất vất vả. Dựa theo tình báo ghi lại, lục đạo thiên luân mỗi một động thiên đều có một viễn cổ ác ma ngủ say. Viễn cổ ác ma hạ tam động thiên thực lực đều đạt tới cấp độ chúa tể. Viễn cổ ác ma thượng tam động thiên thì càng thêm cường đại, ngay cả các chúa tể cũng ở hạ phong. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, thông qua 6 viễn cổ ác ma ngủ say trong lục đạo thiên luân, có thể thấy được thực lực ma tổ là vượt xa một kỷ nguyên hiện nay. Phải lặng lẽ quá khứ, không thể đánh thức nó. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nín thở. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu trở nên như ảo như thực. Hắn bắt đầu để bản thân hành tẩu thiên địa hư giới, cố gắng giảm bớt động tĩnh, đừng đánh thức tên to xác này. Tuy nói 3 viễn cổ ác ma của hạ tam động thiên yếu chút, nhưng đó cũng là cấp chúa tể. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động phi hành ở thiên địa hư giới, né tránh viễn cổ ác ma, muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Giữa không trung bên cạnh viễn cổ ác ma ngủ say, Đông Bá Tuyết Ưng đang cẩn thận phi hành ở trong thiên địa hư giới, thậm chí hắn có xúc động xuyên qua hư không. Đúng vậy, ở trong thiên địa bình thường, có lục đạo thiên luân áp chế là không thể xuyên qua hư không, nhưng ở thiên địa hư giới, đây là Đông Bá Tuyết Ưng sáng tạo nắm giữ, hoàn toàn có thể đi xuyên hư không. Chỉ là vì tránh khiến các hộ pháp mẫu tổ giáo đuổi giết phát hiện một điểm này, nếu không để những kẻ địch phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đã đi xuyên hơn 1000 ức dặm, như vậy còn đuổi theo cái gì? Cho nên rõ ràng trong lòng cảm thấy áp lực, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn chỉ có thể chậm rãi bay, vù. Phi hành hồi lâu cũng mới mấy trăm ức dặm vẫn ở bên cạnh viễn cổ ác ma không xa. Không có cách nào cả, ai bảo viễn cổ ác ma quá khổng lồ. Ngoành, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bọt khí. Bọt khí bán trong suốt, bỗng dưng xuất hiện vừa vặn bao vây Đông Bá Tuyết Ưng đang phi hành, cho dù là phi hành ở trong thiên địa hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng giống như bị bọt khí đường kính vạn dặm này bao vây. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, bốp, bọt khí sau đó vỡ nát, mà Đông Bá Tuyết Ưng vốn bị nhốt ở trong bọt khí cũng theo bọt khí cùng nhau vỡ vụn hơn nữa, theo đó biến mất không dấu vết. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng bao gồm áo giáp màu đen ngoài thân, đều là trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Ở trong sự kinh ngạc của hắn, hắn đã biến mất khỏi vùng không trung này. Chỉ hơn nửa canh giờ sau, một cầu vòng lửa cũng tới khu vực chung quanh, ngừng lại, lộ ra hỏa chúc hộ pháp. Hỏa chúc hộ pháp hình thể cường tráng, trong đôi mắt mơ hồ cũng có lửa đang thiêu đốt. Hắn nhìn chăm chăm viễn cổ ác ma khổng lồ xa xa, vung tay một cái, bên cạnh lập tức xuất hiện 3 vị đồng bạn. Viễn cổ ác ma, 3 vị đồng bạn này cũng đều cả kinh.

Dù sao đã rất lâu không có sinh mệnh tiến vào, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, rất nhanh phát hiện ở trên một bức tường có văn tự rậm rạp, chính là dòng huyết bí thuật hắn chờ mong. Vù. Bỗng trong cung điện mơ hồ có ánh sáng hội tụ, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, ánh sáng hội tụ thành một hình người, dần dần ngưng thực, hình thành một nam tử âm lãnh huyết bào. Nam tử âm lãnh áo bào màu máu liếc Đông Bá Tuyết Ưng, ánh mắt vẫn rất lạnh, có thể trải qua được huyết nghĩ, kiến máu, cắn, ngươi có tư cách vào dòng huyết điện. Huyết nghĩ, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, vội nói, chất lỏng màu máu trong hố sau đó là huyết nghĩ. Chất lỏng màu máu thậm chí có thể từ áo giáp diệt cực huyền thân xuyên thấu qua, có thể thấy được cấu thành nhỏ bé nhất của nó là phi thường nhỏ bé, là huyết nghĩ. Ta nói chuyện, ngươi câm miệng, nam tử âm lạnh áo bào màu máu lạnh lùng nói. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, hắn nhìn ra được đây chỉ là khí linh tồn tại, tính tình thế mà tệ như thế. Không có cách nào cả, ma tổ lưu lại khí linh, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể cố nén, dù sao đấu khí cùng một khí linh cũng không đáng. Trên bức tường kia là dòng huyết bí thuật, nam tử âm lạnh áo bào màu máu nói, xét thấy hai điện khác trong tam ma điện ngươi cũng chưa từng đi. Cho nên trong dòng huyết điện ngươi sẽ trải qua hai lần khảo nghiệm, một là luyện thành dòng huyết bí thuật, hai là đánh bại một con huyết thú trong dòng huyết điện ta. Chỉ cần ngươi thành công, ta sẽ ban cho ngươi lệnh bài tam ma điện, mượn dùng lệnh bài, ngươi có thể tới hai tòa ma điện khác. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu biết tất cả cái này. Hắn có thể may mắn tới dòng huyết điện. Không có nghĩa là còn có thể trùng hợp tiến vào hai tòa ma điện khác. Cho nên cách duy nhất, chính là thông qua khảo nghiệm ma tổ, để lại ở dòng huyết điện, đạt được lệnh bài, đi hai tòa ma điện khác sẽ thoải mái. Chỉ cần khảo nghiệm ba tòa ma điện đều thông qua, vậy lợi ích sẽ xa ở trên tuyệt học của hủy diệt động thiên, Đông Bá Tuyết Ưng rất chờ mong. Tam ma điện khảo nghiệm, bình thường, đều là nhằm vào tôn giả, nhưng cũng cần vận khí, tôn giả bình thường ở huyết ma động thiên lâu nữa. Cũng không nhất định có thể đi vào dòng huyết điện, mình lại vừa vặn vào được. Mặc kệ như thế nào, dòng huyết điện phải thông qua. Ngược lại hai tòa ma điện khác thông qua hay không cũng không vội, bởi vì sau khi đạt được lệnh bài, có thể tìm được hai tòa ma điện khác bất cứ lúc nào. Nhưng lần này nếu thất bại, một lần sau muốn gặp may mắn tiến vào tam ma điện, không biết là khi nào, cả đời không có cơ hội nữa, cũng có khả năng. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu lạnh lùng nói, tu luyện dòng huyết bí thuật đi. Luyện thành trong một vạn năm là được. Nếu là trong một vạn năm không luyện thành, ta sẽ đem ngươi ném ra. Một vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, nhìn không được nói, không phải trăm vạn năm sao. Tình báo sư tôn cho mình rất chi tiết. Tam Ma Điện, có ba đại bí thuật. Mỗi bí thuật đều là phải luyện thành trong trăm vạn năm. Bản thân bí thuật cũng không có trợ giúp đối với thực lực, chỉ là một loại khảo nghiệm. Trăm vạn năm. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu cười nhạo. Ngươi một binh sĩ hủy diệt quân đoàn, tới chỗ của ma tổ. Nếu là kỷ nguyên vũ trụ thứ ba ta đã sớm trực tiếp giết ngươi. Ngươi thế mà còn muốn cho ngươi đủ trăm vạn năm thời gian tu luyện. Hừ hừ, nếu không phải ma tổ có phân phó, ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Một vạn năm thời gian, luyện thành, thì thành công, luyện không thành, thì nhanh cút xa một chút. Nhìn thấy bọn khốn kiếp hồ tâm đạo các ngươi, ta đã muốn giết các ngươi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng dở khóc dở cười. Thì ra là như thế, lấy quan hệ của ma tổ với chủ nhân hồ tâm đảo, nếu là ở kỷ nguyên vũ trụ thứ ba, binh sĩ hủy diệt quân đoàn tới chỗ của ma tổ quả thật là chịu chết. Nhưng ma tổ và chủ nhân hồ tâm đảo đã sớm không ở một vũ trụ này, mặc kệ là đã chết, hay là có nơi khác để đi, hai vị tồn tại cường đại nhất các kỷ nguyên vũ trụ đều đã sớm không còn nữa. Ân oán của hai người bọn họ còn lan đến mình, bằng không, chỉ một vạn năm, luyện không thành, thì cút nhanh. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu nói xong liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở bên cạnh cung điện, lười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng thêm một cái. Cũng không cần thiết so đo với một khí linh, Đông Bá Tuyết Ưng tuy thấy đối phương thái độ quá ác liệt, nhưng hắn cũng hiểu, khí linh cũng là tuần hoàn mệnh lệnh ma tổ. Mặc dù chán ghét Đông Bá Tuyết Ưng hắn nữa, cũng chỉ có thể gây rối ở trong phạm vi quyền hạn, hắn chỉ là đem thời gian từ trăm vạn năm hạ thấp thành một vạn năm, mà không phải trực tiếp đuổi Đông Bá Tuyết Ưng đi. Cũng không phải hắn nhân từ, mà là quyền hạn không đủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 919 tam đại cơ sở bí thuật. Ma tổ ngay cả sinh mệnh vũ trụ khác cũng cho cơ hội. Ta một binh sĩ hủy diệt quân đoàn, hắn vẫn cho cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng dòng huyết bí thuật. Dòng huyết bí thuật là một môn bí thuật máu. Khi tu luyện đau đớn dị thường, càng tiếp cận thành công, đau đớn lại càng thêm khủng bố. Tuy chưa từng luyện,

đảo mắt đã hơn 6.000 năm. Trong dòng huyết điện, Đông Bá Tuyết Ưng lúc tu luyện thân thể cũng đang khẽ phát run, gương mặt đau đớn cũng đang vặn vẹo, rốt cuộc nhịn không được hư ra tiếng. Ồ, thế mà hư ra tiếng, góc cung điện, nam tử âm lạnh áo bào màu máu nghe được thanh âm mở mắt, lộ ra nụ cười hưng phấn, có phải rất đau hay không? Ha ha ha, dòng huyết bí thuật há là dễ tu luyện như vậy. Đây chính là một trong ba đại bí thuật cơ sở của vạn ma chân thể, yêu cầu đối với ngộ tính cực cao cực cao. Các tôn giả kia muốn trăm vạn năm luyện thành cũng rất khó. Ngươi muốn vạn năm đã luyện thành. Hơn nữa tu luyện càng xâm nhập, càng đau, ngay cả bản tôn thần tâm cũng sẽ đau. Ở dưới đau đớn kịch liệt muốn luyện thành thì càng khó. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu đứng dậy, thưởng thức bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng đau đớn hơi chấn động xa xa. Còn tưởng binh sĩ hủy diệt quân đoàn các ngươi lợi hại cỡ nào. Lúc này mới hơn 6.000 năm, ngươi tu hành dòng huyết bí thuật chỉ sợ mới tu luyện một bộ phận nhỏ nhỉ. Đau đớn xa xa chưa đạt đến mức tận cùng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 920 huyết thú. Ô, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi chỉ có một vạn năm thời gian vừa đến, ta sẽ đem ngươi ném ra. Nhưng cho dù đi ra ngoài, ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục thử mùi vị bí thuật dòng huyết. Đáng tiếc, qua kỳ hạn, cho dù ngươi luyện thành dòng huyết bí thuật cũng vô dụng. Phải luyện thành trong vạn năm, ba tổ khảo nghiệm là cảnh giới tu tâm của các ngươi. Khảo nghiệm là ngộ tính của các ngươi. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu nói xong còn thưởng thức bộ dáng thống khổ của Đông Bá Tuyết Ưng. Bỗng nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng vốn thống khổ khôi phục bình tĩnh, gương mặt vốn vặn vẹo cũng khôi phục tường hòa, đồng thời cũng mở mắt nhìn nam tử âm lạnh áo bào màu máu. Ta mới nói vài câu, ngươi đã chịu không nổi không tu luyện, ngươi tu tâm thật sự rất bình thường. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu thấy thế nói, trong dòng huyết điện cổ xưa, khí linh nam tử âm lạnh áo bào màu máu còn đang châm chọc vị binh sĩ hủy diệt quân đoàn trước mắt này. Đông Bá Tuyết Ưng không giận chút nào, thậm chí mặt còn mang một tia mỉm cười, hắn cũng không so đo với khí linh trước mắt, mà là đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Ngoành! Chỉ thấy ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có sương mù máu vần quanh, ở sau lưng hắn càng xuất hiện dị tượng một con bò sát khổng lồ kỳ dị. Con bò sát này đuôi phi thường dài, vần quanh thân thể ai cái vòng lớn. Đầu con bò sát cũng dựa vào cái đuôi ngủ say, hổ khúc đồ đằng, nam tử âm lạnh áo bào màu máu sững sờ nhìn ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra cảnh tượng dị tượng. Sau khi đem dòng huyết bí thuật tu luyện đến đại thành có thể phóng ra ngoài hình thành dị tượng hạng nhất này. Trong truyền thuyết ma tổ lúc trước, vì sáng tạo vạn ma chân thân chí cao, chính là từ trên người ba loại sinh vật kỳ lạ chịu thúc đẩy, bắt đầu đánh hạ căn cơ cho một môn tuyệt học khủng bố này, kết hợp hắn năm tháng dài lâu ngộ được. Cùng với rất nhiều ngoại lực khác phụ trợ tu luyện, cuối cùng thành tựu một chân thân này. Sau khi luyện thành, mặc dù chủ nhân hồ tâm đảo thực lực khủng bố cũng không làm gì được ma tổ. Ngươi đã luyện thành, nam tử âm lạnh áo bào màu máu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhíu mày có chút không thể tin được, ngươi vừa rồi là đạt tới mấu chốt bình cảnh cuối cùng. Vừa rồi Đông Bá Tuyết Ưng đau đớn khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng cũng nhịn không được hư ra tiếng. Hiện tại quay đầu nhìn hiển nhiên là đến thời khắc mấu chốt cuối cùng đau đớn nhất mới hư ra tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới tu tâm của Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên cũng rất cao. Một vạn năm quả thực rất ngắn, vận khí coi như được, may mắn luyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hư, nam tử âm lạnh áo bào màu máu nghe càng thêm một bụng tức, người tên binh sĩ hủy diệt quân đoàn này cũng có chút ngộ tính, để ngươi cuối cùng luyện thành. Nhưng tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Muốn đạt được lệnh bài Tam Ma Điện là cần hai tầng khảo nghiệm, dòng huyết bí thuật chỉ là tầng khảo nghiệm thứ nhất. Khảo nghiệm ngộ tính này coi như ngươi thông qua, nhưng tầng khảo nghiệm thứ hai lại là năng lực chiến đấu thật sự. Ta biết, ngươi vừa rồi đã nói, đánh bại huyết thú, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sư tôn bên kia báo cho tin tức rất rõ, trong trăm vạn năm luyện thành bí thuật, lại ngay mặt chiến đấu thắng lợi, có thể đạt được lệnh bài. Một khối lệnh bài này, chính là lệnh bài toàn bộ Tam Ma Điện. Bằng lệnh bài này, có thể dễ dàng bị dẫn dắt tiến vào hai cung điện khác, mặc dù thất bại 10 lần trăm lần, cũng có thể đi thử tiếp, cho nên đạt được lệnh bài là đã thành công một nửa. Nếu thất bại, mình sau này thực lực cho dù tăng vọt, nhưng nếu không tìm thấy Tam Ma Điện, vậy cũng là có sức không có chỗ dùng. Đúng, chính là huyết thú, đây là dưới trướng chủ nhân chuyên môn, vì chiến đấu thai nghén mà sinh ra, thực lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Tôn giả bình thường chỉ sợ dễ dàng bị hoàn toàn nghiền áp, thậm chí bị xé nát ăn luôn. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu cười nhạo, áo giáp của binh sĩ hủy diệt quân đoàn các ngươi nghe nói rất lợi hại, Không có việc gì, huyết thú sẽ đem ngươi trực tiếp ăn luôn nuốt vào bụng. Nói xong hắn chỉ hướng một góc cung điện. Ông, bỗng nhiên hiện ra một giọt máu màu đen. Một giọt máu màu đen này lơ lửng ở giữa không trung. Bên trên mơ hồ có hoa văn màu vàng đang lưu chuyển. Ngay sau đó soạt, chiếc lỏng màu đen nhanh chóng vặn vẹo hơn nửa phóng to. Rất nhanh đã hóa thành một dị thú thân cao tầm hơn 10 thước toàn thân lân giáp màu đen đứng thẳng đi lại. Một đôi chân của dị thú đứng thẳng này rất ngắn. Một đôi móng vuốt lại phi thường dài hơn nửa thu to, đôi tay dài phân nửa thân thể, trên đầu có ba cái sừng cong. Mồm to như chậu máu là bắt mắt nhất, một đôi mắt nhỏ lại lóe ra sự hung tàn dạo hoạt. Quỷ dị nhất là, một con huyết thú này đứng ở chỗ đó, chung quanh thân thể lại phóng ra từng vòng gợn sóng màu đen lan đến hư không. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được trong gợn sóng màu đen này ẩn chứa uy hiếp. Gia họa thật khủng khiếp, chỉ đứng ở nơi đó. Ta đã cảm thấy tử vong uy hiếp, trái tim Đông Bá Tuyết Ưng treo hẳn lên. Không giống với đám ngu xuẩn kia của mẫu tổ giáo, đám ngu xuẩn đó cảnh giới đều rất thấp. Nhưng huyết thú ma tổ đào tạo ra ở trên cảnh giới khẳng định không kém đi đâu được. Ma tổ, dù sao là thuộc vũ trụ người tu hành. Chẳng qua là kỷ nguyên vũ trụ thứ ba, nhưng ở trong các kỷ nguyên cũng dẫn đầu xa xa. Hắn và chủ nhân Hồ Tâm Đạo đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống tất cả cường giả các kỷ nguyên khác. Trong kỷ nguyên khác cũng có một số kẻ cực kỳ đỉnh cao, so với bọn huyết nhận thần đế còn mạnh hơn, nhưng so sánh với ma tổ bọn họ lại chênh lệch phi thường rõ ràng. Vị kiếm chủ kia của Hồ Tâm Đạo các ngươi còn bồi dưỡng quân đoàn, nam tử ông lạnh áo bào màu máu cười nhạo, luận chinh chiến bốn phương, luận giết chóc, ma tổ của chúng ta mới là sở trường nhất. Lúc trước nếu không phải ma tổ rất xem trọng tiềm lực kiếm chủ của các ngươi, cảm thấy là một đối thủ rất tốt mà luôn xuống tay lưu tình. Chỉ sợ vị kiếm chủ kia của các ngươi đã sớm chết rồi. Tu hành có trước có sau, ma tổ hẳn chỉ là tu hành sớm hơn chút so với kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn nói một câu. Phải biết rằng, sơ thủy chi địa, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có kiếm chủ Hồ Tâm Đạo có thể phát hiện nó tồn tại, hơn nữa mạnh mẽ tiến vào. Thậm chí ngay cả con hắc cẩu lão tổ sơ thủy chi địa vất vả luyện chế ra chuyên môn phụ trách quản lý cũng không thể ngăn được, chỉ cắn một miếng. May mắn kiếm chủ rất cao ngạo, chưa lấy đi vật phẩm của sơ thủy chi địa. Nếu kiếm chủ lấy đi, thì không có việc cho người tới sau nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 921 bị ném ra một. Mà ma tổ và kiếm chủ Hồ Tâm Đảo là cùng một thời đại, hắn lại chưa phát hiện sơ thủy chi địa, hoặc là nói phát hiện rồi chưa từng đi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực hai người chênh lệch, hơn nửa năm tháng dài lâu, chủ nhân Hồ Tâm Đảo vẫn được công nhận mạnh nhất. Những cái này cũng có thể phán đoán khác biệt của hai người. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, ma tổ cũng là dựa vào vạn ma chân thân có thể sừng sững không ngã mà thôi. Hừ, nhưng luận luyện chế thủ hạ, hắn lại tuyệt đối không bằng ma tổ của chúng ta. Tiểu tử, ngươi không phải binh sĩ hủy diệt quân đoàn sao? Ta cũng không bắt nạt ngươi, chém giết với huyết thú vốn là quy củ, có bản lãnh ngươi đánh bại nó. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu cười nhạo, lập tức hắn nhìn về phía một con huyết thú kia, động thủ đi. Binh sĩ hủy diệt quân đoàn, huyết thú đứng thẳng kia phát ra tiếng lẩm bẩm, cái mồm to như chậu máu hơi nhếch ra, sát ý trong đôi mắt càng tăng lên. Từ khi lưu thủ nơi này, ta vẫn là lần đầu tiên động thủ với binh sĩ hủy diệt quân đoàn. Đến đi, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải, xuất hiện một cây huyết xà thương. Bù, huyết thú đột nhiên động, một gợn sóng mênh mông màu đen nháy mắt lướt qua hư không xuất hiện ở chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, trung ương gợn sóng màu đen đó chính là huyết thú. Hắn vung một đôi móng vuốt khủng bố mà đến, vô số hoa văn trên móng vuốt lưu động, gợn sóng màu đen quay cuồng, một loại lực lượng hủy diệt khủng bố tràn ngập ở trong phạm vi gợn sóng màu đen. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác, mình nếu binh khí ngăn cản khẳng định sẽ bị nghiền áp đập bay, chết đi. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn tất cả xảy ra. Hắn biết rõ thực lực của huyết thú. Vù, vù. Huyết thú chiều cao hơn 10 thước, lúc vung chân trước. Một đôi chân trước cũng quỷ dị phóng to một phen, cũng dài tới hơn 10 thước. Hai chân trước hầu như nháy mắt cắt qua thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng lại giống như lướt qua hư không. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Vù vù vù, móng vuốt vung lên, trong nháy mắt mấy chục cái ảo ảnh bao phủ, uy thế hung mãnh vô cùng. Nhưng mặc kệ công kích như thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể cũng không nhoáng lên chút nào. Cái gì, huyết thú cùng nam tử âm lạnh áo bào màu máu đều có chút kinh ngạc, không công kích được hắn. Hai người bọn họ cũng phát hiện, thân thể người tu hành mặc áo giáp màu đen trước mắt này giống như ảo giống như thật, mặc kệ công kích gì, cũng không chạm đến hắn. Hắn ở trong một thiên địa khác, nam tử âm lạnh áo bào màu máu có phán đoán. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu nhíu mày, binh sĩ hủy diệt quân đoàn này thật khó cuốn, con đường hắn mở, lại là sáng tạo một thiên địa, đạo như vậy tuy phương diện công kích cực yếu, nhưng ở phương diện bảo mệnh chạy trốn lại phi thường lợi hại, huyết thú căn bản cũng không chạm được vào hắn. Không chạm được kẻ địch, làm sao có thể thắng? Chỉ chút thủ đoạn ấy, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, cười nhạo nói, ta đứng ở đây, cũng không thương tổn được một sợi tóc của ta, ta còn tưởng huyết thú lợi hại bao nhiêu. Ngoài miệng châm chọc nói, đồng thời cũng đang quan sát con huyết thú này, tìm kiếm phương pháp đánh bại. Ngươi cũng chỉ biết trốn tránh mãi, huyết thú ngừng lại, đứng ở chỗ đó, một đôi chân trước cực lớn buông ở hai bên của thân thể, gầm nhẹ, một mực trốn tránh là không thắng được ta. Không thắng được ta, ngươi cũng chỉ có bị ném ra, chỉ sợ cả đời này không có hy vọng vào Tam Ba Điện nữa. Chạy trốn, ta chỉ là cho ngươi cơ hội, để ngươi tiến công trước mà thôi, ngươi đã không làm gì được ta, vậy ta sẽ động thủ. Trong lời nói của Đông Bá Tuyết Ưng cũng ẩn chứa khiêu khích, nhưng hiển nhiên huyết thú là tồn tại được ma tổ đào tạo ra chuyên môn dùng để chiến đấu, lời nói châm chọc khiêu khích cũng không có tác dụng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng hoàn toàn biến mất, ở trong thiên địa hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng muốn đối phương phát hiện, đối phương có thể nhìn thấy hắn. Nhưng hắn, nếu muốn che giấu, đối phương lại căn bản không nhìn thấy, tựa như phi đao chân thần khí ném ra cũng hư không biến mất. Thật sự tiến vào một thiên địa khác rồi. Nam tử âm lạnh áo bào màu máu bên cạnh yên lặng nhìn. Trong thiên địa hư giới, tựa như đứng ở bên bờ, nhìn thế giới dưới mặt nước. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thiên địa hư giới quan sát thiên địa bình thường cảm giác cũng rất độc đáo. Vũ trụ mênh mông, thần bí khó lường. Thiên địa bình thường chỉ là thế giới tuyệt đại đa số sinh mệnh sinh tồn, còn có nhiều nơi đặc thù, không phải thiên địa bình thường có thể chạm vào. Mình nhìn thấy chỉ là nhỏ tí tẹo, nhưng ở trên con đường này, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất sung sướng rất vui vẻ. Bởi vì hiểu được càng nhiều nắm giữ càng nhiều, thậm chí nay mình đã vượt qua thiên địa bình thường, bắt đầu nắm giữ thiên địa hư giới mình mở ra. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí hoài nghi sơ thủy chi địa cũng là cùng loại với thiên địa hư giới, chỉ là cao hơn không biết mấy cấp độ. Cho nên vũ trụ mênh mông này bất cứ một chỗ nào cũng có thể bị dẫn dắt tiến vào sơ thủy chi địa. Sơ thủy chi địa cũng có thể mạnh mẽ dịch chuyển vào bất cứ một chỗ nào. Vật chất giới ý chí, thâm uyên ý chí, thái dương tinh, nguyệt lượng tinh, hồ tâm đảo, lục đạo thiên luân. Tất cả tồn tại khủng bố đã biết, đều không thể ca hát án xe ở sơ thủy chi địa mạnh mẽ truyền tống. Thủ đoạn này làm Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Hơn nữa từ hiểu biết của mình đến xem, lão tổ sơ thủy chi địa từng đi rất nhiều vũ trụ, nhắm chừng cũng không phải là sinh mệnh của vũ trụ người tu hành. Nhưng, người mạnh nhất các kỷ nguyên vũ trụ chỗ mình chủ nhân hồ tâm đảo có thể phát hiện sơ thủy chi địa, mạnh mẽ tiến vào, có thể đột phá tất cả thủ đoạn lão tổ sơ thủy chi địa lưu lại. Nhắm chừng luận thực lực, cho dù không bằng sơ thủy chi địa lão tổ, tin tưởng cũng không kém bao nhiêu. Chủ nhân hồ tâm đảo có thể làm được, chúng ta một kỷ nguyên này cũng có thể làm được. Ta cũng có hy vọng có thể làm được, đến lúc đó ta cũng có thể đi từng cái vũ trụ, có thể hiểu biết tìm kiếm càng nhiều hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, có lẽ đến lúc đó, mẫu tổ giáo ở trong mắt ta cũng chỉ là một câu chuyện cười. Tu hành, quả thực làm người ta si mê. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong thiên địa hư giới, nhìn huyết thú trong thiên địa bình thường có chút mờ mịt, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, không khỏi cười cười. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 922 bị ném ra hai. Cho ngươi một đao trước, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, trong tay xuất hiện phi đao, vù. Phi đao chợt lóe ở trong thiên địa hư giới liền đã đến bên cạnh huyết thú kia, sau đó liền tiến vào thiên địa bình thường tiến hành tiến công. Ở đây, thân hình huyết thú lại di động, hơn nữa vung lên móng vuốt, ông trực tiếp đánh ở trên phi đao đột nhiên xuất hiện, đem phi đao đập quay cuồng bay đi. Sau đó phi đao lập tức biến mất không dấu vết, trở về thiên địa hư giới. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình thu hồi phi đao. Nhìn một con huyết thú kia trong thiên địa bình thường, thế mà có thể phát hiện hơn nữa ngăn cản. Lúc trước giao thủ với Diệp Thánh Giả, khi đó mình còn chưa mở hư giới đạo, chỉ dựa vào uy lực bản thân phi đao ở trong thiên địa hư giới tiến lên, hơn nữa tập kích. Diệp Thánh Giả cũng thực sự phát hiện trước, nhưng thực lực của hắn tương đối yếu hơn nhiều, hơn nữa phát hiện cũng muộn hơn nhiều, miễn cưỡng ngăn cản vẫn trúng chiêu. Nhưng huyết thú này khác, hắn phát hiện nhanh hơn nữa thực lực mạnh hơn. Thế mà chặn được phi đao. Một lần nữa, Đông Bá Tuyết Ưng có chút không thể tin được. Ta đã mở hư giới đạo, theo lý thuyết càng thêm kín đáo hơn mới đúng. Vù,